Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi yêu người, 100 điểm mưa ấu riêng một thân một mình bước vào thế giới tình yêu xa lạ. Khi khung cảnh đen kịt trước mắt sáng dần, hứa ấu riêng với ý thức rõ ràng cứ ngỡ mình sẽ thức tỉnh trong hoàn cảnh ướt át mập mờ nào đó, liệu bên cạnh có ai đang nằm, liệu có bước vào bộ phim cổ trang cung đấu nào không? Dù sao thể loại phim này vẫn luôn thịnh hành từ 20 năm trước cho đến bây giờ. Ngay cả khi du lịch giữa các vì sao ngày càng phát triển và phổ biến, các bộ phim khoa học viễn tưởng và các đề tài khám phá ngoài hành tinh bắt đầu được chú ý, nhưng dù con người có đi đến hành tinh nào đi chăng nữa, không ai có thể trốn thoát chuyện trên hành tinh nhà mình. Chủ đề tình yêu không phải sở trường của Hứa Ấu Diên, đừng nói là chuyện nhà, ngay cả chinh phục nhân vật và nâng chỉ số nhịp tim cũng có phần vượt quá sức của cái mặt già này. Nếu nói trò chơi hologram có gì không tốt, vậy thì chính là bối cảnh trò chơi quá chân thực, ngay cả cảm giác xấu hổ cũng quá rõ ràng. Hứa Ấu Diên đã sẵn sàng cho trường hợp tệ nhất khi bầu không khí của cảnh vật xung quanh được tạo dựng trong não của cô thông qua các tế bào thần kinh, trong lòng cô không có người đẹp, một chút không khí yêu đương cũng không có, thay vào đó khứu giác tràn ngập mùi rượu nồng vừa hít có thể say 2 ngày và mùi thịt vừa ngửi có thể béo 3 cân. Hứa Ấu Diên nghi hoặc cẩn thận mở mắt ra, một cái móng lợn cực lớn đang treo lơ lửng trước trán cô, đung đưa lay động. Cái quái gì đây? Hứa Ấu Diên cẩn thận từng ly từng tí đưa ngón tay giữ móng lợn đứng yên, sợ cái móng sẽ tát vào mặt mình. Ánh mắt đảo hai bên một vòng, trước mặt cô chính là một cái móng lợn bị rửa sạch đến trắng bệch. Hứa Ấu Diên, tình cảnh xàm xí gì đây? Quốc sư, có người đang gọi cô. Hứa Ấu Diên ló mặt ra từ phía sau móng lợn, trong lòng có linh cảm khó hiểu. Quốc sư, nghe danh xưng này đi, trong đa số các phim truyền hình và phim điện ảnh có nhân vật. Quốc sư, có được mấy bộ thoát lời nguyền nhân vật phản diện, căn bản là một trong ba nhân vật phản diện điển hình cùng với Tổng quản Thái Giám, và Vương Gia Tạo Phản, trong trò chơi cũng vậy, không cần tốn sức suy đoán, chỉ cần ba nhân vật này xuất hiện rất có thể chính là boss cuối. Vậy mà lúc này Hứa Ấu Diên lại được phân vai quốc sư, hào quang nhân vật phản diện trên đầu. Khi ánh mắt của cô chuyển từ móng lợn siêu lớn nhìn qua màn che thấy hình ảnh thật sự của nơi mình đang ở, cô càng sợ hết hồn. Phần mái hoa của cung điện được chạm khắc gỗ với màu sắc sặc sỡ, gỗ khắc kéo dài từ mái nhà đến cột nhà, tác dụng chống đỡ vô cùng hiệu quả, còn mang lại cảm giác màn vòm. Chúng tiên tề tự cộng du trên thiên cung, chạm khắc giống như đúc làm người ta như thấy mình cũng đang ở trong đó. Đáng lẽ Hứa Ấu Diên sẽ mê mẩn trước khung cảnh đẹp này, nhưng những chiếc móng lợn thậm chí đầu lợn đang treo lơ lửng thành hàng trên xà nhà kia làm cô thật sự không còn sức để chiêm ngưỡng nghệ thuật chạm khắc đẹp đẽ. Không chỉ có lợn, mà còn rất nhiều dê và gà bị mổ xẻ. Con dao chặt thịt ở ngay bên chân Hứa Ấu Diên, phía trên còn vương máu. Hứa Ấu Diên vẫn còn cảm giác chướng bụng, không phải là mình xẻ thịt ăn luôn đấy chứ. Nhân vật phản diện có khẩu vị nặng như thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều làm cô kinh ngạc hơn, đó là cung điện rộng lớn này chỉ có cột trụ và mái, không có tường, thay vì bốn bức tường bao quanh, cung điện này được bao bọc bởi một hào nước sâu hình chữ hồi. Hồi, hào nước rộng hai đầu, không biết sâu bao nhiêu. Trong hào chứa đầy rượu đang chảy, Hứa Ấu Diên lách qua hàng móng lợn trên đài cao, bước xuống từ trong màn tre, nhìn thấy nền điện được trải thảm lông dê mềm mại, khắp nơi đều là các cô gái áo quần không chỉnh tề. Có mấy người đang mải mê tha hồ uống, cô mấy người đang cẩn thận cắt thịt, cũng có người đang ôm nhau không cần liêm sỉ. Bao rượu rừng thịt, là thế nào, xem như Hứa Ấu Diên đã được mở rộng tầm mắt. Bao rượu rừng thịt hay tửu trì nhục lâm, xưa kia trụ vương cho xây một cái hồ lớn đủ chỗ cho vài chiếc xuống, lấp đầy hồ bằng rượu. Tửu trì, giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, các cây trên đảo được treo đầy thịt thú rừng xiên nướng, dày đặc đến nỗi ánh mặt trời không thể chiếu xuyên qua các cây thịt để rọi sáng xuống đất. Nhục Lâm, Wikipedia, Hứa Ấu Diên mở to mắt nhìn một cô gái mặc quan phục đang dùng chậu uống rượu, không biết đã uống bao nhiêu, rượu chảy ra từ khóe miệng thấm ướt cả áo. Ta không say, ta vẫn có thể bước thẳng. Sau khi kêu một tiếng, cơ thể người kia liền mềm oặt ngã dí đầu xuống dòng rượu đang chảy trong hào. Lời thoại giống hệt câu nói của thời duyệt tối hôm qua. Hứa Ấu Diên lập tức chú ý đến người này. Mặc dù nói lời thoại giống hệt thời duyệt thế nhưng men say toát ra khắp người cho thấy nàng kia đã say khướt, ánh mắt còn mơ màng, dựa vào hiểu biết của Hứa Ấu Diên về thời duyệt, oát con dù say cũng vẫn rất nhanh nhẹn, không thể có ánh mắt hoàn toàn ngơ ngẩn thế này. Không giống thời duyệt thật, càng có khả năng là nội dung gây nhiễu. Trên đầu của cô gái này có tên và thanh máu, kể cả không phải là thời duyệt có thanh máu cũng rất có thể là một NPC đầu mối quan trọng, Hứa Ấu Diên vẫn đành đi mấy bước vớt nàng lên. tóm cổ áo của người nọ kéo nàng sang một bên, dùng phương pháp sơ cứu giúp nàng nôn rượu trong miệng và mũi ra ngoài. Trong tiếng ho dữ dội, người nọ dần tỉnh lại, yếu ớt mở mắt nhìn Hứa Ấu Diên. Quốc sư, uống nhiều như thế không sợ bị làm sao à? Hứa Ấu Diên hơi khó thở sau khi cứu được người, nhưng vẫn tiện miệng cằn nhằn một câu. Sau khi mắt đối mắt cùng gương mặt đỏ bừng kia vài giây, cô phát hiện trên đầu đối phương xuất hiện một dòng trạng thái. Chỉ số nhịp tim của Hoài Ngọc Lâu, 5 điểm, chỉ số nhịp tim của Hoài Ngọc Lâu là 55 điểm, người này ghi nhớ từng cử chỉ của bạn ở trong lòng. 55 điểm, điểm lại có thể cao như vậy, hoàn toàn có thể chọn nàng ngay lập tức. Hứa Ấu Diên biết đây là một kiểu cám dỗ, giống như ngoài đời chắc chắn sẽ có người bày tỏ thiện cảm với bạn, nhưng đối phương chưa chắc là người bạn thích, chưa chắc là định mệnh của bạn. Nếu lựa chọn đối phương chỉ vì có thể thu hoạch tình yêu, một cách dễ dàng, cuộc sống sẽ có nguy cơ thất bại. Hứa Ấu Diên không thể lựa chọn hấp tấp, cô cần thận trọng. Cùng lúc đó cô cũng phát hiện ra một điều, bối cảnh mới bắt đầu, mình vẫn chưa làm gì, nhưng chỉ số nhịp tim của Hoài Ngọc Lâu này đã thêm 5, tổng cộng là 55 điểm. Xem ra không phải tất cả chỉ số nhịp tim đều bắt đầu từ không. Nghĩ vậy, trong lòng Hứa Ấu Diên lại nguội lạnh, thân phận quốc sư cộng thêm ao rượu rừng thịt không thể không phải nhân vật gian thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự mình hoang phí không đủ, con kéo theo bao nhiêu người giới L Sigma viết thường A nặng y trốn cung đình, ngoại trừ gia đình phản diện thì còn có thể giống ai hơn. Phải biết rằng từ xưa đến nay, những nhân sĩ chính nghĩa đều chiếm đa số. Cho dù tìm được nhân vật có khả năng là thời duyệt, song không chừng chỉ số nhịp tim còn là âm. Có thể chinh phục suôn sẻ đến 50 điểm hay không, là chuyện rất khó nói. Khởi đầu này thật sự đáng lo ngại. Hoài Ngọc Lâu mơ mơ màng màng tiếp đi, Hứa Ấu Diên ngồi bên cạnh nàng, ấn mở hồ sơ nhân vật của mình trong bảng hệ thống. Khổng Vô Nhiễm, 36 tuổi, thừa tướng kiêm nhiệm quốc sư đương triều, cũng là đế sư, gian thần hại nước hại dân, kẻ cầm đầu gây ra. Họa Nam Thị, bị người đời gọi là yêu tướng yêu như trong yêu tinh, tướng trong tướng mạo tức. Mặt yêu tinh, yêu tướng, biệt danh này khiến Hứa Ấu Diên có linh cảm, chạy khắp đại điện, một đám thái giám trẻ cũng chạy theo sau hỏi cô muốn gì. Gương, Hứa Ấu Diên nói, cho tôi một tấm gương. Tiểu thái giám nhanh chóng dâng gương đồng. Yêu tướng quả thật đủ yêu, không biết đã ăn bao nhiêu thần đan thần dược, 36 tuổi nhưng vẫn giống như thiếu nữ 18, da trắng mặt đẹp trang điểm cũng cực tinh xảo, Hứa Ấu Diên thoáng yên tâm. Là nhân vật vừa trưởng thành vừa đẹp, vậy nên dù thời duyệt được phân vào nhân vật nào trong bối cảnh cũng không thể dễ dàng bỏ qua vị yêu tướng này. Với sự thông minh và tinh thần của thời duyệt hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tìm được cô. Quốc sư, người này đã gọi cô lần thứ hai. Hứa Ấu Diên cầm gương đồng nhìn theo tiếng gọi thấy một cô gái mặc áo dài màu vàng đen quỳ sau cột trụ mỉm cười nhìn mình. Mặc dù trước đó Hứa Ấu Diên không đáp lại, nàng ta cũng không hề tỏ ra mất kiên nhẫn hay có ý thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Người này mắt xếch cằm nhọn, mặt mũi hơi tặc cộng thêm biểu cảm ngoài cười trong không cười càng khiến người ta không thoải mái. Nếu không phải nhìn thấy người nọ có tên, Hứa Ấu Diên hoàn toàn không thể nhận ra nàng là một thái giám, hơn nữa tên còn rất đơn giản, chỉ là thái giám A, vì xu hướng tính dục của Hứa Ấu Diên, ngay cả thái giám trong bối cảnh này cũng đều là nữ. Thái giám A, không phải người qua đường thì thật có lỗi với cái tên này. Nhưng từ mũ đến quần áo của thái giám A đều cực kỳ tinh tế, không phù hợp với tên của nàng ta cho lắm. Hứa Ấu Diên hỏi, chuyện gì, được cho phép, thái giám A cúi đầu đi bước nhỏ về phía trước. Ở khoảng cách gần, Hứa Ấu Diên phát hiện các chi tiết trên khuôn mặt của thái giám A được làm rất tốt, cho thấy nhóm đồ họa nhất định đã dùng rất nhiều công sức. Hứa Ấu Diên không thể bị dẫn dắt bởi tên gọi, ai có thể biết sẽ được bố mẹ đặt cho cái tên kỳ lạ hay phổ biến nào. Hơn nữa thái giám A cũng có chỉ số nhịp tim khởi điểm là 10 với cô, là người mình. Quốc sư, nên dùng bữa rồi. Không nói ăn thì tốt, nhắc đến cảm giác buồn nôn lại dâng lên. Người đến rất đúng lúc, không biết ăn gì ngán quá, người mang giúp ta hai đĩa rau giải ngấy. Thái giám A cúi đầu nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Quốc sư ăn chay từ khi nào vậy à, người đừng ăn rau, dược liệu người sai hạ quan chuẩn bị lúc trước, hạ quan đã chuẩn bị xong hết rồi. Dược liệu, vâng, ta cần dược liệu làm gì? Tất nhiên là để luyện đan ạ, được thái giám A nhắc nhở, Hứa Ấu Diên mới nhận ra quốc sư không luyện đan còn có thể được gọi là quốc sư sao? Được rồi, vất vả cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ấu Diên xòe tay, ra hiệu thái giám A lấy dược liệu cho mình. Thái giám A nghi ngờ nhìn Hứa Ấu Diên, dường như không hiểu cô có ý gì. Hứa Ấu Diên, không phải đã chuẩn bị dược liệu xong rồi à? Thái giám A nhẹ nhàng đặt cánh tay quốc sư xuống. Quốc sư thật tinh quái, dược liệu đang ở cung Trường Xuân, nếu quốc sư muốn luyện đan ngay bây giờ thì đi theo hạ quan. Đi, đi qua một đống ma men và da thịt trắng loá, Hứ Ấu Diên theo thái giám A đến cung Trường Xuân. Vào cung mới biết nào có dược liệu gì, rõ ràng là 500 nữ đồng, tất cả đều bị trói gô che mắt bịt miệng. Hứ Ấu Diên bước vào, chỉ nhìn thoáng qua đã dừng lại tại chỗ. Quốc sư, mời kiểm hàng. Thái giám A đi đến trước mặt một nữ đồng, kéo tấm vải che mắt nàng xuống. Nữ đồng cùng lắm mới khoảng 10 tuổi, gương mặt tròn trịa bầu bĩnh rất đáng yêu, lông mi ướt đẫm nước mắt. Bàn tay lạnh như băng của thái giám A lướt trên gương mặt như bánh nếp của nữ đồng không dám thở mạnh, sợ hãi nhìn người trước mắt nhưng không dám khóc thành tiếng, không khỏi rụt người lại. Đây chính là dược liệu, Hứ Ấu Diên hỏi, vâng, là dược liệu quốc sư căn dặn thủ hạ bắt từ dân gian về. Hứ Ấu Diên nghi ngờ, những dược liệu này dùng như thế nào? Thái giám A ghé vào tai cô thì thầm một tràng, Hứ Ấu Diên không tin nổi. Người chắc chắn, thái giám A, hạ quan chắc chắn, không phải quốc sư luôn làm như vậy ư, được rồi, hóa ra thứ được gọi dược liệu không phải thật sự là ném nữ đồng vào trong nồi hầm, vị đại quốc sư họ Khổng này có thể giữ gìn dung mạo xinh đẹp thanh xuân, không chừng đều là kết quả của việc hấp thụ tinh hoa từ nữ đồng quanh năm. Nhưng vấn đề là có 500 nữ đồng. 500, tính toán toán món nợ này, mỗi ngày hưởng dụng hai người cũng phải mất 250 ngày mới có thể hưởng dụng hết, hơn nửa năm ngày nào quốc sư cũng ép nữ đồng, phải mệt thành thế nào, rốt cuộc là ai ép ai. Tính xong, Hứ Ấu Diên cảm thấy làm nhân vật phản diện cũng không phải chuyện dễ dàng, thật vất vả. Được rồi, ngươi cứ để họ ở đây trước, ta sẽ xử lý sau. Hứ Ấu Diên nói với thái giám A, dù là vắt kiệt tinh hoa hay nấu canh toàn bộ nữ đồng, Hứ Ấu Diên đều thấy sợ, muốn đổi khéo thái giám A rồi nghĩ cách sau. Thái giám A hỏi, quốc sư có chắc là không cần thuộc hạ giúp, không cần, ngươi đi đi. Thái giám A nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, sau đó đi khỏi. Trước khi đi trên đầu hiện trạng thái, chỉ số nhịp tim của thái giám A, 10. Chỉ số nhịp tim của thái giám A là 10 điểm, nàng bắt đầu xa lánh bạn. Không sao, Hứ Ấu Diên chắc chắn thái giám A này không phải thời duyệt, thậm chí cũng không phải là nội dung gây nhiễu, muốn xa lánh thì cho xa lánh. Thái giám A giống như một người qua đường trong cuộc sống, Hứ Ấu Diên không có cảm giác gì với nàng ta, có thể dứt khoát từ chối. Thái giám A đi rồi, Hứ Ấu Diên phát hiện trong bảng hệ thống cũng có chỉ số nhịp tim của tất cả các nhân vật trong bối cảnh. Hai thẻ Hoài Ngọc Lâu và Thái Giám A đã được lật, Hoài Ngọc Lâu đang ở trên đầu, góc dưới bên phải là nửa số thẻ màu hồng nhạt chưa được mở, Hứ Ấu Diên kéo thẻ chưa được lật lên trên cùng, không thể lật mở, hẳn là đại diện cho nhân vật chưa xuất hiện. Lại kéo Hoài Ngọc Lâu trở về, dưới thẻ của nàng là chỉ số nhịp tim màu đỏ. Lật đến Thái Giám A, dưới thẻ của nàng ta là giá trị màu xanh, hiển thị. Chỉ số nhịp tim, 10 điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dưới là chỉ số nhịp tim của nhân vật đối với Hứ Ấu Diên, ở trên là chỉ số nhịp tim của Hứ Ấu Diên đối với nhân vật Hoài Ngọc Lâu là 0 điểm, Thái Giám A là 5, chẳng trách vừa rồi khi Thái Giám A chuẩn bị đi, Hứ Ấu Diên cảm thấy mấy chữ số trên đầu mình đang nhộn nhạo, quả thật là chỉ số với Thái Giám A bị giảm. Hứ Ấu Diên trượt mấy tấm thẻ từ trái sang phải một lần, phát hiện có tổng cộng 8 tấm thẻ, nghĩa là có 8 nhân vật chính cần chinh phục, còn cô phải tìm ra thời duyệt trong số 8 người này. Có lẽ vì mới là giai đoạn đầu tiên, trong số 8 nhân vật chính này đã có 2 người xuất hiện sớm. Có thể loại trừ Thái Giám A, khả năng Hoài Ngọc Lâu là thời duyệt cũng không cao, vì thế chỉ còn 6 nhân vật chưa xuất hiện đang đợi cô khám phá và chinh phục. Nếu đánh giá độ khó dựa theo các nhân vật đã xuất hiện, dường như cũng không khó lắm. Hứ Ấu Diên khẽ thở chậm lại. Lúc đầu không tự tin về tình yêu, sau khi vào trò chơi mới phát hiện, dù phải tán tỉnh nhiều người trong một trò chơi, yêu thương cũng không thể dùng kỹ thuật để tiếp cận. Chỉ cần đang ở trong chơi, dù cách chơi phức tạp đến mấy, Hứ Ấu Diên đều tự tin mình sẽ tìm được cách qua ải. Hệ thống nhắc nhở trong thời gian 15 ngày trò chơi, bạn phải tìm được đồng đội. Bánh kem bơ hoa plasma của mình, hơn nữa phải duy trì mức độ thiện cảm từ 50 điểm trở lên, nếu không nhiệm vụ thất bại. Xin lưu ý, nếu chỉ số nhịp tim của tất cả 8 nhân vật đối với bạn đều thấp hơn 0, bạn sẽ tự động bị tính là thất bại. Xem ra ngoài việc không được để tất cả mọi người ghét, Hứ Ấu Diên còn không thể tùy tiện ghét ai, nếu ghét đúng thời duyệt cả hai đều sẽ bị tính là thất bại. Hơn nữa là một gian thần, tất cả hành động của cô đều phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể để lộ chuyện ăn nữ đồng, bằng không độ thiện cảm của một dàn nhân vật đối với cô sẽ hạ thấp, lỡ như tất cả đều hạ xuống dưới không, cô cũng sẽ bị tính là thất bại ngay lập tức. Không biết bây giờ thời duyệt đang ở đâu, nhưng nhất định cũng đang cố gắng tìm kiếm cô. Hệ thống nhắc nhở trở lại trong cung điện tìm Hoài Ngọc Lâu, dò hỏi thêm nhiều tin tức từ nàng. May mà không để Hoài Ngọc Lâu kia chết đuối, quả nhiên là NPC quan trọng. Hư Ấu Diên ra khỏi cung Trường Xuân, đi trên hành lang mát lạnh, hai bên hành lang là hồ nước trong vắt nhưng lạnh lẽo. Trên mặt hồ có mấy ngọn đèn hình hoa sen bằng kim loại, lốm đốm ánh lửa lập lòe trôi nổi trên mặt nước. Gió thổi đến, những sợi mây mỏng manh treo trên hành lang lay động, cắt ánh trăng và ánh đèn rơi vào hành lang thành từng mảnh. Ánh sáng và bóng tối giao thoa, khiến người ta cảm thấy thấp thỏm. Lần đầu tiên Hư Ấu Diên vào bối cảnh cổ đại trong trò chơi Hologram, không gian trong trò chơi có thể vô cùng vô tận, xây cung điện càng là chuyện dám nghĩ dám làm. Hành lang này có cần thiết phải dài như vậy không? Hư Ấu Diên mặc áo dài vừa dày vừa nặng, đội mũ rất cao được buộc dây dưới cằm, bước chân nhanh chỉ khiến cổ bị nặng càng đau đớn. Áo dài đến gần mắt cá chân, mỗi một bước chân đều có nguy cơ dẫm phải. Hư Ấu Diên dứt khoát nâng vạt áo lên, có thể đi nhanh hơn một chút. Chạy được hơn nửa hành lang, Hư Ấu Diên mang nặng đã bắt đầu thở hổn hển vì kiệt sức. Hư Ấu Diên, ngoài hiện thực Thời Duyệt ngồi bên cạnh hỏi, sao chị thở mạnh thế? Gặp nguy hiểm à? Không, chị tạm thời vẫn an toàn, em thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể truyền đạt thông tin cụ thể trong trò chơi, hai người dù ở cạnh nhau cũng chỉ có thể nói về vài thông tin không quan trọng. Bên em, khó mà nói. Thời Duyệt lại gần nắm tay Hư Ấu Diên. Bối cảnh này khá lớn, lại nhiều nhân vật nhưng thời gian trò chơi cho tương đối nhiều, 15 ngày đủ để nâng chỉ số nhịp tim. Nâng chỉ số nhịp tim. Câu nói của Thời Duyệt nhắc nhở Hư Ấu Diên, bước chân đang chạy nhanh cũng dừng lại, cô bỗng nhiên có cảm giác bừng sáng trong bóng tối sau khi suy nghĩ. Nếu đã là yêu tướng lộng quyền, vậy không thể cứ ngồi yên một chỗ ngoan ngoãn làm gian thần, phải lợi dụng triệt để thân phận này mới đúng. Đã có mục tiêu, Hư Ấu Diên bước nhanh hơn, trở lại trong điện đúng lúc nhìn thấy mấy tiểu thái giám đang dọn cặn rượu trong hào rượu sâu. Có một tiểu thái giám tương đối cao mặc trang phục màu xanh lá, bên hông đeo ngọc bội, không giống những tiểu thái giám còn lại, mà ngẩng đầu ưỡn ngực chỉ huy người này đi lấy muôi múc người kia đi truyền vò rượu, hẳn là người đứng đầu, song không có thanh máu và tên gọi, không phải một trong 8 nhân vật chủ chốt. Hư Ấu Diên vẫy tay gọi nàng ta tới, tiểu thái giám kính cẩn hành lễ với Hư Ấu Diên, hỏi cô dặn dò điều gì. Hư Ấu Diên định tổ chức một bữa tiệc, mời tất cả những nhân vật quan trọng trong cung, nếu may mắn không chừng có thể mời được 6 nhân vật chính còn lại tìm hiểu một lượt. Tiểu thái giám có vẻ khó khăn. Quốc sư, với thân phận của người hiện giờ, muốn tổ chức một buổi tiệc e rằng hơi khó. Hư Ấu Diên nhìn nàng ta có vẻ khó xử muốn nói lại thôi, nhanh chóng hiểu được cũng đúng, gian thần mời tiệc ai sẽ đến chứ. Xem ra đường tắt này khó đi, chẳng bằng đưa Hoài Ngọc Lâu vào chướng mềm gọi dậy, xem nàng có thể cung cấp manh mối có ích nào không. Sau khi chuẩn bị trà giải rượu và một chậu nước đá, Hư Ấu Diên cầm chiếc khăn tay trên bàn vò trong nước đá, sau đó lau mặt Hoài Ngọc Lâu đang ngủ. Vậy mà không tỉnh, lại vò lại lau thêm 2 lần, vẫn không tỉnh. Nước đủ lạnh, tay Hư Ấu Diên cũng đỏ bừng vì đông cứng, người kia vẫn không có động tĩnh. Được rồi, Hư Ấu Diên bê hẳn chậu nước đá lên nói với Hoài Ngọc Lâu đang ngủ mê mệt. Đắc tội rồi Hoài tiểu thư, khi một chậu nước đá sắp dội xuống đầu, Hoài Ngọc Lâu đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào Hư Ấu Diên. Chuyện gì cũng từ từ, dội nước đá không hay lắm. Hư Ấu Diên đặt chậu xuống, nghi ngờ nhìn Hoài Ngọc Lâu. Ngươi tỉnh rồi, khuôn mặt Hoài Ngọc Lâu vẫn ửng hồng, ngâm trong ao rượu cả người tỏa ra hơi men. Chiếc mũ nàng đội gần giống với mũ của Khổng Quốc Sư, có điều thấp hơn một tẹo, màu tím, nàng nhìn Hư Ấu Diên bằng nét mặt ai oán lại có chút vô tội đáng yêu. Bị Quốc Sư dọa tỉnh lại, nhìn dáng vẻ nhão nhão dính dính của nàng, Hư Ấu Diên lại nhớ đến Thời Duyệt tối qua. Tối hôm qua Thời Duyệt uống say cũng ôm cô như một bé thỏ con thế này. Vậy là đặc điểm khi say rượu cũng phù hợp. Nghĩ đến đây, Hư Ấu Diên không khỏi nhìn Hoài Ngọc Lâu kỹ hơn, vẻ ngoài của nàng đúng là kiểu mình thích, xinh đẹp mà không gai góc, mặt mày lúc cười ngọt ngào mà không đáng ghét, khi không cười lại thấp thoáng có vẻ anh khí. Càng nhìn càng thấy giống Thời Duyệt, khi phát hiện Hoài Ngọc Lâu và Thời Duyệt có điểm giống nhau, Hư Ấu Diên cảm nhận được chữ số đang nhảy nhót trên đầu. Hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần mở bảng hệ thống, cô phát hiện trạng thái trên đầu Hoài Ngọc Lâu cũng có một hàng chữ hiện lên sau đó hạ xuống. Chỉ số nhịp tim của Khổng Vô Nhiễm, 5, chỉ số nhịp tim của Khổng Vô Nhiễm là 5 điểm, nàng đã bắt đầu chú ý đến bạn. Hai hàng chữ hiện lên 2 giây rồi biến mất, chỉ số nhịp tim của Hư Ấu Diên đối với Hoài Ngọc Lâu cũng được thêm vào trạng thái của Hoài Ngọc Lâu cùng với thanh máu và thanh thể lực biến thành một trái tim đang đập, trên trái tim có số. 5. Thật là trực quan, nhưng Hứa Ấu Diên hơi thắc mắc vì sao chỉ số nhịp tim lại đột nhiên tăng lên. Cô chỉ cảm thấy cô gái này có điểm tương tự Thời Duyệt thôi mà. Không cảm thấy giống thì chỉ số nhịp tim còn tăng không? Chỉ giống, còn chưa xác định chính là Thời Duyệt mà. Nghĩ đến đây, dáng vẻ muốn cưỡng hôn của Thời Duyệt lúc sáng lại hiện lên trong đầu, thoáng trùng lên Hoài Ngọc Lâu trước mặt lại có máy chữ nhảy ra. Chỉ số nhịp tim của Khổng Vô Nhiễm. 5. Chỉ số nhịp tim của Khổng Vô Nhiễm. 5. Chỉ số nhịp tim của Khổng Vô Nhiễm là 15 điểm, nàng đã bắt đầu chú ý đến bạn. Hai má Hứa Ấu Diên nóng lên, cô đặt tay lên ngực trái. Bình tĩnh cho ta, không phải chỉ là đến gần thân thiết một chút thôi sao? Đừng vừa nhìn thấy người ta đã mê gái như thế, người ngoài 30 phải bình tĩnh. Hứa Ấu Diên đã hiểu ra điểm đáng sợ nhất của ứng dụng hẹn hò phòng bí mật. Chỉ số nhịp tim, đưa tất cả những rung động muốn che giấu hiện ra ngoài, để đôi bên đều nhìn thấy, thậm chí còn biến thành con số cụ thể. Chưa cần phải nói những điều không nói nên lời, bản thân con số kia đã hiện lên. Bằng cách này, ai thật sự rung động, ai gặp dịp thì chơi, đều có thể biết ngay lập tức. Thậm chí giải quyết được vấn đề các đôi yêu nhau từ xưa đến nay đều khó có thể trả lời. Người yêu tôi không yêu bao nhiêu? Trong phòng bí mật có thể chỉ vào chỉ số nhịp tim trên đầu trả lời. Tôi yêu người, 100 điểm. Cách chương.